Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951 tri ân báo đáp, 2, sao sao sao đích xác, nàng hoạn có nước tiểu kết sỏi không sai biệt lắm 10 năm, ngày thường cũng luyến tiếc lấy tiền ra tới trị liệu, cũng liền kéo. Làm cho hiện tại càng ngày càng nặng. Bác sĩ kiến nghị nằm viện hai chu. Bệnh viện thu phí như vậy cao, nàng mới luyến tiếc nằm viện hai chu. Quả thực chính là táng gia bại sản sự tình. Cũng liền ngày thường làm trung y khai điểm dược thảo ha ha. Thấy Dương Tử Mi nói được như vậy nghiêm túc khẳng định, nàng cũng liền ôm bán tín bán nghi thái độ. Hảo đi, khiến cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có phải hay không học y học về đến nhà. Dương Tử Mi làm nàng ở cứng nhắc trên giường nằm xuống, cầm lấy ngân châm đâm vào nàng bên hông huyệt vị, thông qua nội lực, đem bên trong nước tiểu kết sỏi nhất nhất vỡ vụn thanh trừ. A-di, ngươi tay đã từng cũng đoạn quá, mỗi lần trời mưa đều đau. Ta cũng thuận tiện giúp ngươi châm một châm ani. Diệp Thanh mẹ tiếp thu nàng châm cứu quá trình, cảm giác phi thường thoải mái, cũng liền không hề hoài nghi nàng. Gật gật đầu, Dương Tử Mi cho nàng làm châm cứu sau, làm nàng đứng dậy. A-di, ngươi đi tiểu liền nhìn xem monster. Diệp Thanh mẹ đi vào đi tiểu, đem những cái đó nát kết sỏi bài ra tới. Sau đó cảm giác toàn thân đều thoải mái thật nhiều, eo cũng không đau, kia thủ đoạn tùy tiện kén, cũng không thấy có động tĩnh gì. Thật sự hảo, ngươi thật là hiểu y thuật nha, ta đây ra Diệp Thanh liền giao cho ngươi, nhà ta Diệp Thanh cũng không biết nơi nào tới phúc khí, có thể gặp được ngươi nha. Diệp Thanh mẹ kích động mà đối Dương Tử Mi nói. Là ta có phúc khí, mới có thể gặp được nàng. Đương nhiên, cũng là ngươi có phúc khí, mới sinh như vậy một cái thiên sứ hài tử. Ngươi có phải hay không muốn thu rất nhiều trị liệu phí? Nhà của chúng ta nghèo, không có quá nhiều tiền. Diệp Thanh mẹ lại có điểm khó xử nói. Một phân tiền đều không cần, Diệp Thanh đã từng trợ giúp quá ta. Ta lần này là tới báo ân. Dương Tử Mi cười cười. Nhà ta Diệp Thanh nha, là cái thiện lương hài tử, thích trợ giúp người khác, thường xuyên trộm trong nhà thịt gà đi cấp một ít không cơm ăn người. Lần này, cuối cùng có người chịu giúp nàng. Ta này, Diệp Thanh mẹ nói, thanh âm liền nghẹn ngào lên, lau nước mắt nói. Đều là ta sai, trước kia không cẩn thận, đem nước sôi năng ở nàng trên mặt, làm nàng mặt biến thành như vậy, lại bất lực. Ô ô, mẹ, ta không trách ngươi, ngươi là của ta hảo mụ mụ. Diệp Thanh thấy mụ mụ khóc, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng eo. Ta biết ngươi vẫn luôn suy nghĩ biện pháp kiếm tiền cho ta làm phẫu thuật, mới không bỏ được chính mình xem bệnh. Ô ô, ta hảo Diệp Thanh, ta như thế nào liền sinh như vậy một cái hiểu chuyện hài tử. Diệp Thanh mẹ ôm Diệp Thanh khóc lên. Dương Tử Mi xem đến thực chua xót. Tuy rằng ở đời trước, Diệp Thanh mẹ cuối cùng vẫn là không có có thể cho Diệp Thanh làm phẫu thuật, nhưng là nàng vẫn là ái Diệp Thanh. Không giống tiểu kim mụ mụ giống nhau, đối chính mình hài tử hoàn toàn không có cảm tình, thậm chí còn ác độc đối đãi. Diệp Thanh mẹ cũng liền không buôn bán, về nhà giúp Diệp Thanh thu thập một ít đồ vật. Nàng nắm Diệp Thanh tay, đi theo Dương Tử Mi đi vào kia bộ tòa nhà lớn trước. Kinh ngạc Dương Tử Mi ra có tiền. Dương Tử Mi cũng không có đem các nàng đưa tới chính mình sở trụ kia bộ trong nhà đi, mà là đưa tới người nhà trụ này bộ. Cũng không phải nàng không nghĩ chiếu cố Diệp Thanh cùng Tiểu Kim, mà là bọn họ là người thường, không thích hợp ở tại bên kia. Dương Tử Mi phía trước đã sớm cùng trong nhà thông khí. Hoàng Tú Lệ tuy rằng không rõ nàng vì cái gì muốn như vậy trợ giúp người khác, lại vẫn là buông tiệm bánh mì sinh ý đuổi trở về. Tiếp đãi Diệp Thanh mẹ, thấy Dương gia ở tại tốt như vậy phòng ở, trừ bỏ kia Dương gia ra, mỗi người thoạt nhìn đều nhiệt tình thiện lương. Diệp Thanh mẹ cũng liền hoàn toàn yên tâm, dặn dò Diệp Thanh ở nhà người khác nhất định phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, hỗ trợ làm việc nhà gì đó. Sao sao sao, hết chương.